Trong cuộc sống này, những trải nghiệm về hành trình mưu sinh của bản thân có lẽ là những điều mà đáng ghi nhớ nhất, phải không? Và đặc biệt hơn chính là trong những cái chặng đường đó, chúng ta được dịp tiếp xúc với thế giới tâm linh. Có thể là có người không tin, nhưng mà thế giới vô hình có khả năng ảnh hưởng tới vận mệnh của chúng ta trong một đoạn thời gian cụ thể nào đó. Ba câu chuyện dưới đây tuy không phải là cùng một người trải qua, nhưng mà lại mang một điểm chung như vậy. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay trong video số 329, chúng ta có 3 câu chuyện. Mời bà con cùng nghe nhé. Cái câu chuyện thứ nhất được chia sẻ về kênh từ hai anh em của bạn Ân. Năm nay bạn được 21 tuổi. Anh của bạn là bạn Lộc, năm nay 26 tuổi, quê của hai bạn ở Cần Thơ. Năm 2009, cha mẹ của bạn đi làm trên Sài Gòn, thì hai anh em ở nhà với ông bà ngoại. Năm đó ông bà cũng già rồi, bà thì 65, ông thì 71. Xóm của ngoại người ta kêu là xóm me, tại vì ở đầu xóm có một cái cây me lớn lắm. Không ai biết nó có từ hồi nào, xóm cũng ít nhà, chắc chừng chục căn đổ lại thôi. Thì ở trong đó có hai cái nhà là thân với nhà ngoại. Nhà đầu tiên là nhà của bác Sáng, và nhà còn lại là nhà của bác Bá. Nhà hai bác rất là hay cho bánh để cho hai anh em bạn ăn. Thì do sức khỏe của ông bà ngoại cũng yếu, cho nên cái chuyện mà kiếm cái ăn trong nhà là hai anh em bạn xung phong ra làm. Mà kể ra thì thấy hai bạn này rất là giỏi ha. Còn rất là ít tuổi mà đã có thể đi kiếm rau, kiếm đồ ăn về cho ngoại. Rồi ai mướn cái gì hai anh em nhắm làm được là làm luôn, để mà có tiền đem về nhà. Bạn nói cái thời điểm đó nó khó khăn chật vật lắm, chứ không có đủ ăn đâu. Tuy nhiên là cả nhà vẫn cứ sống bình yên như vậy trong một thời gian dài. Cho tới cái lần đó, thì bên nhà bác Bá có giới thiệu hai anh em bạn cho một cái cô đó, cổ tên là Nguyệt. Cổ mới nhờ người hỏi là hai đứa đi bán trái cây phụ cô ít bữa ở sông Cần Thơ được không, hay là chợ nổi đó. Mới nghe tới đó thôi là hai ông gật đầu cái rụp. Lúc đó chỉ cần nghe nói có việc làm thôi, là không cần biết làm cái gì, gật đầu trước rồi tính sau. Cô Nguyệt nghe hai đứa chịu rồi thì cô cũng đi xuống nhà để mà nói chuyện tiền nong này kia trước. Cô nói là hai đứa bán cho cổ 5 ngày, rồi cổ trả mỗi đứa là 200 ngàn. Trời ơi, cái năm đó mà mỗi đứa được 200 ngàn là nó vượt cái sức tưởng tượng rồi. Đối với hai anh em bạn á, thì cái số tiền đó nó nhiều lắm, có thể mua được rất là nhiều thứ cần thiết. Mừng lắm, gật đầu lia lịa hứa là đi làm liền. Mình nghe thì mình khó hình dung ha. Đặt trường hợp chúng ta đi, thì làm sao mà dám để cho hai đứa con nít nhỏ xíu như vậy đi buôn đi bán, mà còn trên sông nước nữa. Nhưng mà con nít ngày xưa lại còn ở trong cái hoàn cảnh đó, thì phải nói là nó trưởng thành sớm lắm. Mấy việc như vậy cũng coi như là quá bình thường rồi. Thì nhà ngoại cách chợ nổi khoảng 4-5 cây số. Hai anh em có cái xe đạp cà tàng, cho nên tối là rủ nhau đi ngủ sớm, để mà khuya dậy đạp xe đi làm. 5 giờ là hai đứa bắt đầu dậy, thay phiên nhau đạp xe. Mà có phải đường xá nó được thông thoáng trơn tru đâu, toàn là đá cục chẳng chẳng không à. Vậy mà cũng ráng gồng. Đi tới chợ là cũng cỡ 6 giờ sáng rồi đó. Tới đó cô Nguyệt cô đợi sẵn rồi. Cô chỉ hai đứa cách bán làm sao, giá cả nè, rồi khi mà khách trả giá thì mình nói kiểu nào. Đó, nói một chập, thấy ổn rồi thì cô đi về, để hai anh em với nguyên cái xuồng trái cây. Thì hai đứa mới bàn nhau là bây giờ á, Lộc thì ở dưới xuồng, còn bạn thì đi lên trên bờ rủ khách tới mua. Hai anh em cũng mới làm mà kết hợp ăn ý lắm. Với lại chắc thêm phần người ta thấy con nít bán nên thấy thương mà cũng ủng hộ cho nhiều. Cho tới chiều thì còn lại chừng mười mấy hai chục trái cam gì đó thôi. Thì hai đứa mới lấy cam bỏ vô trong bịch để mà đem về nhà ăn. Tại vì hồi sáng cô Nguyệt có dặn là nếu bán tới chiều mà còn dư nhiều thì đem về cho cô, còn thấy ít quá chừng hai ba chục trái gì đó thì hai đứa cứ đem về nhà ăn, không sao hết. Thì cái giờ đó chắc cũng hơn 5 giờ chiều rồi, cho nên bạn lấy trái cây đem bỏ lên cái rổ xe. Còn bạn Lộc thì bơi xuồng lại bến để mà cột cái xuồng lại. Cái bến đó là cô Nguyệt cổ mướn cái chỗ cột xuồng luôn rồi. Tức là có người ta giữ xuồng cho mình qua đêm, giống như giữ xe bây giờ vậy đó. Lây quay một hồi chắc cũng cỡ 6 giờ. Bạn chờ hoài mà không thấy anh mình đâu, cho nên bạn mới đi kiếm. Đi xuống bến thì thấy Lộc ngồi nguyên ở đó, chứ chưa có đi cột xuồng nữa. Do Lộc nó ngồi quay lưng lại với bạn, cho nên bạn không biết anh mình nói cái gì, mà cứ chỉ tay lia lịa qua hướng bên kia, giống như là đang nói chuyện với ai vậy đó. Bạn thấy vậy mới kêu Lộc một tiếng. Lộc nó giật bắn người luôn, mới quay lại nhìn bạn. Bạn đi tới bạn hỏi chứ, giờ này không cột xuồng đi rồi về cha nội, làm gì ngồi đó nói chuyện như những nói chuyện với ma vậy? Lộc mới nói là hồi nãy đang chèo lại đằng bến, đằng mặt cột xuồng, thì thấy có cái ông kia ổng chèo theo cái hướng ngược lại. Giờ mà ổng chắc cỡ 60-70 tuổi, râu dài thượt trắng tươi hả. Ổng đội cái nón có cái quai bự chảng luôn. Ổng mới hỏi Lộc là thấy gần đây có người con gái nào bận bà ba màu nâu không mày? Sao mà biết được, nguyên một ngày trời bán buôn tối tăm mặt mày. Lộc mới trả lời là con không có biết ông ơi. Ổng mới hỏi tiếp chứ mày biết đường nào về nhà tao không? Thì Lộc nó bị đơ luôn. Tự nhiên ổng hỏi vậy sao biết đường trả lời. Vậy là Lộc mới chỉ lại cái hướng đằng kia, kêu ổng lại đó hỏi mấy người lớn đi, nó mắc chuẩn bị về rồi. Đang nói tới đó thì Lộc nghe bạn kêu, mới quay lại nói chuyện với bạn, nghĩ là ổng cũng đi rồi. Đúng là đi rồi thiệt. Tại vì trả lời bạn xong, Lộc nó quay lại á thì không có thấy ổng nữa. Nhưng mà không có nghĩ là ổng biến mất tiêu luôn, không có dấu vết gì luôn á. Thí dụ như người ta chèo xuồng đi thì có xa cũng thấy được cái dạng chứ, còn cái này là mất tiêu hoàn toàn luôn. Bạn quýu nha, tại vì hồi nãy bạn đâu có thấy ai mà anh bạn lại nói vậy. Vậy là anh bạn gặp cái gì? Bạn sợ cho nên bạn nín thinh. Thấy bạn im im á, Lộc biết bạn sợ ma rồi, cho nên mới nói chắc ổng đi rồi mà, để cho bạn yên tâm. Lộc này cũng gan dạ, cho nên mới bỏ qua cái chuyện đó, đi cột xuồng rồi hai anh em đạp xe về. Đoạn này là bạn đạp nè, còn Lộc thì ngồi phía sau. Mà mới đi được có một chút thôi thì tự nhiên Lộc nó la lên một cái áp, làm cho bạn giật mình luôn, hai anh em té xuống đường một cái rầm. Bạn nói trời ơi, vừa tức vừa mắc cười, nghĩ sao đang tập trung đạp xe, trong đầu thì đương nhiên là đang sợ cái vụ ông già hồi nãy rồi, tự nhiên la lên cái làm giật mình té. Còn mắc cười là té sao mà té ngay trân cái dũng sình, mình mấy hai đứa ta nói không còn cái chỗ nào sạch hết trơn, đầu cổ cũng sình không, sợ ông bà ngoại thấy dơ rồi chửi. Bạn mới nạt anh mình, bạn nói chứ mắc gì ngồi la lên chi vậy cha. Lộc mới nói là đang ngồi nhìn bên này bên kia thì tự nhiên thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Lộc mới ngó ra phía sau thì thấy cái ông già hồi chiều hỏi đường á, ổng đang dí theo phía sau. Lộc bình thường nó không có sợ ma đâu, mà nhìn cái cách cái ông đó chạy là nó muốn đái trong quần ra luôn vậy đó. Ổng chạy mà chân ổng không có chạm đất, mà ổng chạy nhanh dữ lắm, trong khi ổng lớn tuổi rồi. Rồi chạy mà hai cái tay giơ ra đằng trước á nghe. Lộc không có hiểu tại sao lúc đó trời tối lắm mà lại nhìn thấy rõ được cái mặt của ổng. Hai con mắt của ổng nó trắng tươi, nó không có miếng tròng đen nào. Cái miệng thì nhe ra giống như đang cười vậy đó. Mọi người có hình dung ra được cái bộ dạng của ổng lúc đó không? Lộc nó thấy ghê quá, cho nên cái hồi mà ổng rượt tới sát một bên á, là nó quýu nó la. Mà té xe xong đứng lên nhìn lại thì đâu có ai đâu. Hai anh em đứa nào cũng sợ hết, nhưng mà bạn là cái đứa sợ hơn. Ta nói nghe Lộc kể xong là bạn thấy đạp xe hết muốn nổi luôn rồi, mà cũng không có dám ngồi sao. Lỡ như cái ông già đó ông rượt nữa thì sao mà chịu nổi. Đứng suy nghĩ rồi quyết định nhanh luôn, thôi cho Lộc ngồi, bạn chở tiếp. Nói nạo ngay nguyên ngày làm mệt rồi đó, mà vì sợ ma cho nên gồng được hết, đạp thiếu điều muốn gãy cái bàn đạp luôn. Lộc ngồi ngoài sau kêu chứ mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy mày. Cha nội biết đó, biết người ta sợ mà còn hỏi vậy nữa. Bạn đâu có trả lời đâu, ráng đạp xiết về nhà chứ sợ quá trời sợ rồi. Thì cái lúc mà ông ngoại ra mở cửa, thấy hai đứa là ông ngoại cười còn hơn đang coi phim hài nữa. Lúc đó sình trên đầu nó khô luôn rồi, tưởng tượng ra cái cảnh đó cũng mắc cười thiệt. Bà ngoại thấy vậy mới đi nấu nước cho hai anh em tắm. Tắm rửa xong xuôi, bạn mới kể lại cái câu chuyện bạn gặp hồi chiều, với cái chuyện hồi nãy bị té xe cho ông bà ngoại nghe. Mà hai người nghe xong chỉ nhìn nhau cười thôi, chứ không có ý kiến gì. Lát sau thì ngoại nói là để ngoại đi qua bên nhà của bác Sáng xin bùa bình an cho hai anh em. Bác Sáng là một người biết về tâm linh, cho nên nhiều người họ hay tới nhờ bác trừ tà, gọi vong, rồi xin bùa bình an này kia đó. Sáng chuẩn bị đi làm thì ngoại cho mỗi đứa một lá bùa xỏ vô cọng dây, đeo trên cổ. Cái lúc tới chợ cũng thấy cô Nguyệt đợi sẵn ở đó rồi. Thấy hai đứa đeo bùa nên cô cũng có hỏi. Rồi hai anh em cũng thiệt tình thuật lại cho cô nghe cái chuyện nó vậy vậy đó. Mà cô nghe xong thì cái mặt cô nó kỳ lắm. Hỏi cô có chuyện gì thì cô không có nói. Cô kêu bây giờ cô đi về, hai anh em đi bán đi. Tới tầm đâu 4 giờ chiều thì hai đứa thấy cô Nguyệt chạy xe lại bến. Mà trên xe cô có một ít giấy tiền vàng bạc với đồ cúng. Cô bày ra cái chỗ cột xuồng một cái bàn cúng nhỏ, rồi cô cúng khấn cái gì đó cũng lâu ạ. Anh Lộc mới hỏi chứ là ngày gì mà sao cô Nguyệt cúng. Cổ nói không có gì, kêu hai anh em cứ bán đi rồi tranh thủ về sớm. Hai đứa bán tới hơn 5 giờ thì cột xuồng về. Lây quay lên xe được thì chắc cũng cỡ 6 giờ. Bữa nay thì Lộc chở còn bạn ngồi sau, có bùa rồi cho nên cũng bớt sợ. Hai anh em mới đi được một chập, cũng khá là xa rồi, thì tự nhiên bạn nghe có tiếng cười ở đằng sau. Mà cái kiểu cười như mình đi hù người ta vậy đó. Bạn nghĩ trong bụng có khi mình chạy ngang chỗ người ta đang nói chuyện cười giỡn, rồi mình nghe vậy thôi. Nhưng mà không, xe đi thêm một đoạn nữa rồi mà bạn vẫn nghe được cái tiếng cười đó. Gặp ngay thanh niên sợ ma nữa, ớn liền, nhưng mà tò mò cho nên quay lại đằng sau coi là ai, và đái trong quần theo đúng cái nghĩa đen luôn. Bạn vừa quay lại thì thấy cái ông già mà anh bạn kể hôm qua đó, ổng không chạy nữa, mà ổng bay lơ lửng cách mặt đất cả thước vậy đó. Ổng dí sát đằng sau mà ổng nhe răng ra ổng cười. Đừng có nói là một đứa con nít, người lớn mà gặp cảnh đó cũng xỉu tại chỗ luôn cũng không dừng. Lúc đó bạn sợ quá rồi, bạn la đâu có nổi đâu, cái miệng cứ cứng ngắc à, ráng lắm mà không có la được. Bạn mới quay đầu về phía trước, không có nhìn nữa. Còn cha nội kia vừa đạp xe vừa hát, có biết cái khỉ khô gì đâu. Chạy thêm một đoạn thì bạn không có nghe cái tiếng ổng cười nữa, cho nên bạn làm liều bạn quay đầu lại phía sau để nhìn, thì ổng biến đâu mất tiêu rồi. Bạn nhẹ mình hết trơn hết trọi, nhờ vậy mới chịu nổi mà về tới nhà được. Về thì lại kể cho ông bà ngoại nghe. Lộc nghe ké xong cũng quýu hết trơn, đâu có biết có cái chuyện thấy ghê vậy mà ở đằng sau lưng mình nguyên một cái đoạn đường vậy đâu. Ông bà ngoại lại đi qua bên nhà của bác Sáng để kể cho bác nghe. Bác không có làm, mà nhờ một ông thầy khác đi qua bên chợ để mà coi coi rốt cuộc là ma quỷ gì mà sao lộng hành dữ vậy. Ông thầy này kêu bằng thầy Phi, nhìn tướng tá ổng oai lắm, nhưng mà mặt mày rất là phúc hậu. Sáng bữa sau hai anh em đi làm thì thầy Phi đi theo. Bạn thấy thầy có đeo một cái túi ở bên hông, bạn nghĩ chắc là thầy đựng đồ nghề trong đó. Thì tới chừng thấy cô Nguyệt cô đứng đó đó, nhưng mà có điều cô không có chuẩn bị trái cây xuống dưới xuồng như mọi khi. Hai anh em mới thắc mắc là bữa nay không bán hay sao. Thì cô nói hồi 4 giờ sáng cô có ghé ngang nhà để kể cho ngoại nghe chuyện của hai đứa gặp cái ông già ở dưới sông chợ. Còn ngoại thì kể cho cô nghe chuyện hai đứa gặp ổng trên đường về. Ngoại cũng nói cho cô nghe là bữa nay thầy Phi ra đó, nên cô mới đi xe máy ra trước để đợi nè. Thầy Phi mới biểu cô Nguyệt là bây giờ chuẩn bị đồ đi, để thầy lập một cái bàn cúng. Thầy hỏi hai anh em chứ, giờ đứa nào chịu để cho vong mượn xác? Thì bạn lắc đầu liền, chúa sợ ma sao chịu cho ma mượn xác được. Vậy là Lộc đứng ra đảm nhận cái phần đó. Lập bàn cúng xong thì thầy cho Lộc ngồi ở giữa bàn cúng. Thầy đốt một bó nhang cầm xuống, rồi lấy một cái lá bùa để lên trên chỗ mấy cái đầu nhang đang cháy đó. Xong cái làm cái này cái kia tùm lum hết trơn. Ông nói toàn cái tiếng gì đâu bạn không có hiểu, chỉ duy nhất có một chữ bạn hiểu thôi, là chữ nhập. Ông hô xong một cái là Lộc đang ngồi nha, tự nhiên rung bần bật lên luôn. Hai con mắt trợn ngược, miệng chảy nước miếng tùm lum tùm la. Làm lên một cái vậy đó là Lộc bắt đầu gục mặt xuống. Lúc đó là vong nhập vô rồi. Thầy hỏi chứ mày là ai nói nhanh, sao mà tự nhiên phá anh em tụi nó. Thì lúc này Lộc nói chuyện, nhưng mà cái giọng đã chuyển qua giọng của ông già rồi. Hỏi ngược lại là thích thì theo phá đó rồi sao? Trả lời cái kiểu đó, ông thầy ông mới rút ra một cái gì đó mà bạn không biết kêu là cái gì. Nó là một cái cán cầm, phần còn lại là một sợi dây mà nó có nhiều màu lắm. Thôi mình kêu là cây roi đi. Ông thầy cầm cái roi đó, ông quất từ trên đầu của anh bạn ông quất xuống. Thì cái ông già trong xác ông la quá trời luôn. Ông thầy mới hỏi lại, bây giờ nói không? Không nói thì đừng có trách. Bị quánh vậy mới chịu khai. Ông nói hồi còn sống ông gần cái sông này nè, vợ ông cũng bán trái cây, mà không may bị té xuống sông chết đuối. Cái lúc đó ông không có mặt ở đó. Người ta biết hai vợ chồng ông, cho nên mới chạy lại cho hay. Ông chạy tới thì vợ ông học máu miệng nhiều lắm. Sau khi mà vợ ông chết thì ông không có đi bán nữa. Ở nhà buồn quá, ôm di ảnh của vợ mà khóc thôi hả. Rồi cái mấy tháng sau ông cũng đi theo vợ. Người ta phát hiện ra xác của ông rồi đem chôn thôi, chứ cũng không có làm tang lễ gì. Ông thầy mới đề nghị là bây giờ làm cho ông cái lễ để ông yên tâm siêu thoát. Thì ông đồng ý liền. Nói xong cái là Lộc xỉu ngang luôn. Thầy kêu bạn đỡ anh dậy, rồi chút xíu là tỉnh thôi. Hai cô cháu nghe cái giọng ông đó thuật lại thấy tội nghiệp quá. Cô Nguyệt mới nói là để tiền làm lễ của ông già đó đó, cô lo hết. Nhưng mà chuyện về sau, làm lễ kiểu gì thì anh em bạn không có được chứng kiến, cũng không có được nghe kể, cho nên là không có biết. Cái câu chuyện tiếp theo mà bạn kể á, là do bạn được nghe lại từ một chú mà bạn gọi là chú Hai. Hồi trước thì gia đình của chú Hai ở Long An, nhưng mà do khổ quá, thêm phần không có người thân thích ở đó, cho nên vợ chồng con cái mới đùm túm nhau đi xuống tuốt dưới cái miệt Cà Mau để mà làm mướn. Cái năm đó là năm mà chú Hai được 15 tuổi. Về được một thời gian thì ba mẹ chú cũng xin được việc. Mẹ chú xin vô một cái nhà nọ làm công việc chăm sóc con nít. Nhà đó có tới 4 đứa con nít lận. Còn ba của chú thì được một nhà khác, người ta mướn đi chặt cây. Nghe nói nhà đó giàu dữ lắm. Cái hai vợ chồng làm lụng cũng có dư được chút ít, mua được một cái chỗ, rồi dựng lên một cái nhà đủ để che nắng che mưa. Cho tới cái tháng 7 năm đó thì ba chú được ông chủ kêu đi chặt cây trong cái rừng đước cách nhà chừng 2-3 cây số. Nhóm của ba có 3 người. Ba chú nói là cái khu đó nước ngập lên tới đầu gối rồi, cho nên là có đem xuồng theo. Chặt được cây nào thì bỏ lên xuồng cây đó mà đẩy cho nó nhẹ. Cái lúc mà đi vô tới chỗ đó để chặt thì trời cũng xế chiều rồi, cho nên ba người cũng bắt tay vô làm cho nhanh. Nhưng mà mới chặt được một chút thôi thì trời chuyển mưa, mà mưa lâm râm mà. Ráng thêm chút nữa thì mặt trời bắt đầu lặn. Đương nhiên là mọi người sẽ không có về, tại vì đường xa. Nội đi vô tới chỗ đó thôi là tới chiều rồi, bây giờ đi lui chắc khỏi làm ăn gì luôn. Ba của chú mới rủ hai người kia đi lại một cái bờ đất gần đó để mà dựng cái chỗ ngủ lại. Do có kinh nghiệm đi rừng mà, cho nên chuyện dựng lều tạm rất là nhanh chóng, không có tốn nhiều thời gian. Bữa đó ba của chú mệt nên đi ngủ sớm, còn hai người kia thì ngồi đốt lửa ăn cơm, nói chuyện qua lại với nhau. Cái giờ đó chắc tầm 8 giờ gì đó, ba của chú đang thiêu thiêu thì vẫn nghe cái tiếng nói chuyện của hai người ở kế bên. Tới đâu chừng nửa đêm ba mới giật mình, vì có tiếng kêu của một con gì đó nó rất là kỳ. Nó kêu khạc khạc không à. Ba chú nghĩ là con thú hoang nào đó, cho nên đốt lửa lên lại, rồi lần lần đi kiếm, mà quên để ý coi hai cái người đi chung với mình ở đâu. Đi chắc chừng đâu tầm 50 mét thôi thì ba chú phát hiện cái tiếng khạc khạc đó đó. Nó phát ra từ trong một cái bụi cây rất là lớn, mà mấy cây xung quanh nó mọc sát rạc, nhìn y như là cái ổ của một con chim khổng lồ vậy đó. Tới gần một cái là ba chú giật mình chết đứng luôn. Tại vì nhìn thấy hai cái người đi chung với mình đang nằm chò co trong đó. Miệng người nào người nấy toàn là lá cây với sình đất gì đâu không à. Ổng rất là sợ ma, nhìn thấy cảnh đó một cái là ổng quýu liền. Ổng kêu hai người đó quá trời mà không có ai ừ hử gì hết trơn, mà hai con mắt cứ mở trao tráo nhìn ra phía trước vậy đó. Ba mới lại môi sình trong miệng của hai người đó ra, lây một hồi rồi mới tỉnh. Ba chú mới hỏi sao trong chòi không ngủ mà tự nhiên rủ nhau ra ngoài đây ngồi ăn sình ăn lá gì đâu không vậy. Thì hai cái người đó cũng ngơ ngác đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Một người mới kể là hồi chập tối á, tính ngồi nói chuyện một chút rồi đi ngủ, tại vì cũng mệt mà. Nhưng mà lúc hai người đang ngồi thì nghe có tiếng lội nước từ xa đi tới. Ngồi thêm một chút thì mới biết là có hai người đang đi tới thiệt. Thấy được hai người đó là nhờ cái đống lửa nó hắt lên. Hai người mới tới là một người đàn bà, chắc chừng 20-30 thôi. Tay bà dắt theo một đứa con nít. Bà đi tới, bà hỏi hai người trong chòi là có cái gì ăn không cho bà xin. Bà với đứa nhỏ đi từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng hết. Nghe thấy tội nghiệp cho nên một người mới đưa cho bà một chắc cơm với chút muối để hai mẹ con ăn. Bà cầm vắt cơm bà đưa cho đứa nhỏ ăn trước. Nó ăn một miếng rồi cái nó đưa lại cho bà ăn. Trong cái lúc mà hai mẹ con đó ăn cơm á, thì có một ông ổng cứ ngờ ngỡ sao đâu á. Hai mẹ con này không có đèn đuốc gì hết, sao mà rọi đường rồi làm sao mà đi trong rừng tỉnh bơ vậy được, còn nói là đi lạc nữa. Mà ổng cũng để ý là từ lúc hai mẹ con đó ghé vô tới lúc ăn cơm xong là cái mặt cứ cúi xuống đất. Rồi cái lúc mà bà đó bà cầm cơm bà đưa lên miệng thì cái miệng của bà nó rộng rinh nè, thiếu điều tới mép tai luôn vậy. Ông vừa tính đưa tay khiều ông kia để chỉ cho coi thì cái bà đó mới lên tiếng hỏi là hai người này á là có thể nào đưa mẹ con bà ra khỏi rừng được hay không. Hai ổng cũng hơi lưỡng lự, nhất là cái ông để ý bà nãy giờ. Nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định là châm đuốc đưa bà đi. Ông vẫn tiếp tục để ý nha. Ông thấy cái bà này không có đi bằng chân như người ta, mà cứ đi bằng mấy cái đầu ngón chân không à. Hai ông đưa hai mẹ con ra tới gần bìa rừng thì đưa đuốc lên biểu đi thêm một đoạn nữa là ra khỏi rừng rồi. Hai ông phải về ngủ để mà mai còn dậy sớm làm việc nữa. Thì hai người vừa quay lưng đi thôi là nghe cái tiếng cười nó khạc khạc khạc vậy đó. Hai ông giật mình nhìn lại thì hai mẹ con biến đâu mất tiêu rồi. Lúc đó là hai người bắt đầu nghe chóng mặt say sẩm. Tới lúc tỉnh lại là thấy ba của chú ngồi kế bên. Nhiều đó thôi là biết gặp phải thứ gì rồi. Rừng thiên nước độc mà. Nhưng mà an toàn rồi thì thôi. Với lại cũng có biết làm gì nữa đâu bây giờ. Ba người mới quay về chỗ để mà ngủ tiếp. Sáng để còn làm. Hai người kia thì không biết sao, chứ ba thì lại nằm chiêm bao. Chiêm bao thấy hai mẹ con giống y như hai người kia tả là. Bà đó bà nói với ba đó là hai mẹ con bà chết oan. Nếu như mà ngày mai mà ổng tới chỗ của bà để mà dọn dẹp cỏ với cúng đồ ăn thì bà sẽ phù hộ cho ổng trúng số. Bà nghe tới đó thì giật mình dậy luôn, mà trời cũng vừa sáng. Thì sáng đó ổng không có chặt cây với hai người kia, mà đi vô rừng ổng kiếm coi, coi có cái chỗ nào mà nhắm là cái chỗ nằm của bà đó hay không. Thì cha ba ổng đi sâu vô một chút thì quả nhiên là thấy được hai cái gò đất, một lớn một nhỏ, cỏ mọc bích bùng hết rồi. Ổng mới bắt tay vô dọn dẹp cỏ rác cho nó trống trải. Rồi làm xong á thì nghe tiếng kêu của hai người kia, là do thấy ba chú đi vô rừng lâu quá mà không ra, sợ bị lạc mới đi kiếm. Ba chú không có nói là cái chuyện dọn dẹp cỏ mộ gì hết á, nói tại đau bụng kiếm chỗ giải quyết thôi. Rồi ba người mới đi ra ngoài để mà chặt cây tiếp. Xong ngày đó thì cũng xong công việc, nên ba người đi về bình thường mà không có chuyện gì xảy ra hết. Thì hai bữa sau có một cái bà già, bà chống gậy đi vòng vòng trong xóm để mà bán vé số. Ba của chú thấy bà tội nghiệp nên mua phụ bà một tờ, chứ cũng không có nghĩ gì tới cái chuyện báo mộng của cái vong trong rừng đâu. Qua bữa sau, ba không có nhớ là bỏ cái tờ vé số ở trên bàn rồi đi làm. Thì bữa đó mẹ chú ở nhà, thấy tờ vé số mới đem qua bên nhà hàng xóm mượn người ta dò giùm, chứ bà đâu có biết dò. Cái người chủ nhà dò một chút một cái là la làng lên luôn, làm mẹ chú giật mình luôn. Hỏi cái gì thì người ta nói là bà trúng số rồi, trúng độc đắc rồi. Bà tưởng đâu người ta giỡn nên cứ cười cười. Tới hồi người ta nói thêm mấy lần nữa, chỉ cho bà coi luôn, thì mẹ bà mới bắt đầu tin. Mẹ đem tờ vé số về nhà chờ ba về. Hai vợ chồng đi lên thị trấn mà hỏi người ta thì người ta nói tờ vé số trúng độc đắc. Hai vợ chồng ta nói rung mà nói chuyện không có nổi luôn. Sau khi lãnh tiền thì cái chuyện đầu tiên là ba dẫn mẹ đi mua đồ cúng rồi vô trong rừng chỗ mộ của mẹ con đó để mà cúng tạ ơn. Thì vốn mẹ chú là một người tín tâm lắm, nghe chồng nói là tin liền. Rồi lúc đó có tiền rồi, đâu có còn phải đi làm thuê làm mướn cực khổ nữa. Cả nhà rời Cà Mau đi lên Sài Gòn, mở một cái tiệm bán đồ dùng gia đình để mà làm ăn sinh nhai. cả nhà làm ăn cũng rất là khấm khá luôn. Nhờ vậy mà mới ổn định cho tới bây giờ. Cái câu chuyện cuối cùng của hôm nay là được gửi về kinh từ bạn Quý, quê ở Quảng Ngãi. Năm nay bạn được 33 tuổi. Bạn bước chân vô Sài Gòn từ năm 18 tuổi. Cái năm đó bạn bè cùng trang lứa thì người ta đi học tiếp, còn bạn quyết định dừng lại vì lý do là học dở quá. Vô Sài Gòn thì bạn theo học nghề điện lạnh. Như bạn nói là cái nghề làm dâu trăm họ, suốt ngày chạy ngoài đường sửa cái này cái kia. Thầy dạy bạn là một ông anh cùng xóm ở dưới quê. Bạn vừa học vừa thực hành được 2 năm thì có tay nghề, bắt đầu đi sửa đồ cho người ta được rồi đó. Nhưng mà bạn chọn ở lại để mà phụ thầy thêm 2 năm nữa, coi như trả ơn cho có cái tình cái nghĩa. Sau đó mới tách ra đi làm. Hồi đầu thì cũng hơi khó khăn do quen biết ít. Lần lần thì cũng có dịp gặp gỡ anh em trong nghề, rồi từ đó mở rộng cái quan hệ ra, có nhiều khách hàng hơn. Cái chuyện đi làm khoan hãy nói tới đi. Không có nói tới cái chuyện thành công hay là gì hết, mà trước tiên là nói về cái chuyện tâm linh mà bạn được trải nghiệm cái nào. Thì một lần bạn tới sửa máy lạnh cho cái nhà của một bà cô, bà bán bánh mì ở bên quận 8 á. Bạn có tới đó sửa được một lần rồi. Lần đầu thì đi một mình tới kiểm tra, sửa chữa máy lạnh, không có để ý cái gì nhiều. Lo cho xong việc rồi về thôi, tại vì mùa nắng cũng hơi bận rộn chút đỉnh. Tới cái lần sau thì do khách họ thích cách làm việc của bạn, nên họ gọi qua rửa máy. Lần này là bạn đi 2 người, mà tự dưng bước vô trong phòng á, thì bạn có cái cảm giác rờn rợn. Sao mà thấy cái phòng nó âm u quá đi. Vô tới thì đương nhiên là phải dọn dẹp sơ qua bên dưới cái phòng thì mới làm được. Bà bán bánh mì, bà giao luôn cái nhà cho 2 người muốn làm gì thì làm, bà thì chạy đi bán. Trong lúc dọn dẹp á, bạn vô tình bạn mới thấy một cái mái tóc giả mà bà treo trên cái móc quần áo. Lúc đó ông anh đi chung, ổng ở bên ngoài, ổng bắt máy bơm để rửa, có mình bạn ở trong phòng thôi. Thì tự nhiên bạn mới tò mò, bạn đi lại bạn rờ rờ vô cái mái tóc đó, và da gà của bạn nó tự nhiên nó nổi cục cục lên luôn, tới nỗi mà da đầu của bạn nó nghe tê rần giật giật luôn á. Cái cảm giác sao nó lạnh người sao đâu á, bạn không có diễn tả được. Sợ quá nên bạn thôi không có dám rờ nữa. Bạn mới đi lại cái máy lạnh treo bọc lên để mà chuẩn bị rửa cái máy, cái cục lạnh ở trong. Mà trong đầu vẫn rất nhiều chuyện. Nghĩ là mẹ nó, không lẽ cái bà này bà mua tóc giả từ âm phủ hay sao mà ghê dữ vậy. Thì đang suy nghĩ vậy đó, tự nhiên cái có cái cảm giác ai đó đang thổi vô sau gáy của mình, mà cái hơi lạnh ngắt à. Bạn quay đầu lại thì không thấy gì hết. Mà có phải làm một lần đâu, nó cứ làm hoài làm hoài. Lúc một mình bạn thì không có nói gì đi. Tới hồi ông anh ông đem đồ nghề vô tới rồi, mà bạn vẫn cứ bị thổi vô cái gáy hoài luôn, là biết cái gì rồi đó. Bạn nói bạn làm với tốc độ bàn thờ luôn, xẹt xẹt lia lịa rồi xong xuôi chạy xuống tính tiền giọt lẹ đi luôn. Trên đường về bạn hỏi ông anh đi chung, thì ảnh nói ảnh có cái cảm giác y như bạn vậy. Hai anh em chạy về mà run hết người hết trơn. Bạn nghĩ không biết có phải cái bộ tóc giả đó có vấn đề hay không, có khi nào người ta lấy trúng tóc của người chết mà làm hay không. Không biết cái câu chuyện đằng sau nó là cái gì. Nhưng mà sau này bà cô đó có gọi lại bạn vài lần, bạn toàn diện lý do là công việc nhiều hay là về quê gì đó, từ chối luôn. Còn những khách khác, hễ mà bạn thấy cái phòng nó có hơi âm u một chút là bạn gọi chủ nhà lên đứng với bạn liền. Không bao giờ bạn dám làm một mình trong cái nhà lạ của người ta. Cuộc sống của bạn nó bấp bênh. Sau cái đại dịch thì kinh tế cũng khó khăn. Đang từ chủ cửa hàng sửa chữa, cái trả mặt bằng đi ra thuê trọ ở luôn. Lúc đầu thì ở chung với một ông bạn, sau thì có nhiều vấn đề phát sinh, cho nên bạn quyết định ra ở mình cho thoải mái. Có ông bạn ông giới thiệu cho bạn một cái phòng trọ. Lúc bạn qua coi á, là phòng đang sửa chữa chuẩn bị cho thuê. Vô nhìn thấy cái phòng là bạn ưng liền, tại vì nó thuận tiện cho công việc của bạn là hay đi đi về về. Cái phòng đó dạng phòng cấp 4, có gác lửng. Bạn chốt phòng làm hợp đồng xong là bữa sau bạn dọn vô. Cũng cúng kiến xong đầy đủ đàng hoàng. Xong rồi mới hú anh em tới rửa phòng bằng một chầu nhậu. Bạn nói vui là do bạn thích nhậu, ghiền nhậu, cho nên tới giờ vẫn còn ế là vậy đó. Thì ăn uống dọn dẹp xong ha, thì bạn lên gác để ngủ. Tới nửa đêm cái bạn nghe có cái gì đó nó đè nặng lắm, mà tay chân bạn cựa quậy không có được, mắt mở không nổi luôn. Nó làm vậy tầm 15 phút thì người bạn mới nhẹ nhàng trở lại. Bạn mò xuống dưới kiếm nước uống rồi trở lên ngủ tiếp. Cái đêm đó là bạn bị đè mấy chập luôn. Sáng ra ngồi ngáp thôi là ngáp. Ông anh kế phòng ổng hỏi thì bạn nói là bạn bị bóng đè. Ông cười ông nói tại bạn ở một mình đó, cho nên tối lại gái đẹp nó tới nó phục vụ đó. Bạn đâu có nghĩ gì đâu. Bạn cười cười rồi đi làm bình thường. Tối đó không có ngủ, không có dám ngủ trên gác mà chạy xuống dưới ngủ. Vẫn có bia trong mình nha. Thì lại bị đè tiếp. Mà lần này nó vừa đè vừa bóp cổ luôn. Mà cái ông anh đó nói đúng ghê luôn. Là ma nữ. Tóc ngắn, nhưng mà cố nhìn cỡ nào cũng không có thấy được mặt mày con nhỏ đó. Liên tiếp hai ngày bị bóng đè. Qua ngày thứ ba bạn đi nhậu tiếp với thằng bạn nữa. Trong lúc nhậu bạn mới có chữ thề. Bạn nói má nó, tao tức quá mày. Bị đè miết ngủ không có ngon lành gì hết. Sáng đi làm không nổi luôn. Tối nay tao lấy dao Thái Lan tao xiên thấy bà nó luôn. Coi nó dám đè đầu bóp cổ tao nữa không. Bạn nói vậy rồi bạn làm thiệt. Tối đó bạn lấy con dao bạn để kế bên, mà bạn còn hăm he nữa. Nói tối mà mày đè tao nữa tao đâm mày chết á. Tức quá hăm vậy thôi, chứ ma quỷ đâm kiểu gì. Mà ngộ á. Vậy đó mà từ đêm đó trở về sau không có thấy gì lạ nha. Bạn nghĩ trong bụng, chết rồi mà còn sợ bị xiên sao trời. Sau này bạn có hỏi mấy cái người xung quanh á, người ta nói hồi mấy mười mấy năm trước có hai đứa bồ bịch gì đó với nhau mướn phòng ở chung. Rồi cái lần đó gây lộn kiểu gì mà cái thằng kia bỏ đi trong đêm, con nhỏ này ở lại phòng nghỉ quẩn sau đó mà cắt cổ tay. Sáng không thấy nó ra ngoài người ta mới nghi, tại hồi đêm sùm xà beng lên hết ai cũng biết mà. Rồi có ông hàng xóm ổng mới ngó vô thử thì thấy máu loang ra một chút ở chỗ cái cửa phòng. Ông la trời lên báo công an. Người ta tới khám nghiệm các thứ, rồi cũng trả về đem chôn. Người ta nói cái phòng đó nó có cái dớp, không có ai ở lâu được. Người thì vài tháng, có người cũng được 1-2 năm, nhưng mà chung quy là không có bệnh. Tới lượt bạn ở thì bạn cảm thấy công chuyện làm ăn nó không có được suôn sẻ. Tiền bạc thì không có, mà lại còn sanh chứng cờ bạc nữa. Bạn không có nói tại bạn đổ thừa gì đâu nha. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn á, bạn rất là ham làm. Mới 18 là không đi học, đi ra học nghề để làm mà. Cùng lắm là mắc cái chứng thích nhậu thôi. Chứ nào giờ bạn không có mê cờ bạc. Thì không biết á, có phải người ta xui khiến gì đây hay không. Tới đầu năm 2025 này á, là mới cách đây thôi. Bạn chuyển qua một cái phòng khác cùng giải. Hiện tại thì mọi thứ êm xuôi rồi. Công việc nó cũng bình ổn trở lại. Chỉ có cái món nợ từ cái vụ đánh bài hồi trước mấy chục triệu là chưa có trả hết thôi. Bạn còn suy nghĩ như vậy. Bạn biết tại sao mà con ma nữ đó lại sợ bạn rồi. Tại vì hồi xưa nó cắt tay phải không? Cho nên nó ám ảnh con dao. Bạn là thuộc kiểu hay không bằng hên á. Đó, đó là những cái câu chuyện mà trong cái video ngày hôm nay của hai bạn gửi về cho Kinh, Ân và bạn Quý. Cảm ơn những câu chuyện của hai bạn nhé. Đặc biệt là Quý có một cái cách kể chuyện rất là duyên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc. Thank you.